Tương tỉnh, chương 45, anh để em bắt nạt, ngoặc kép, góc chuyện audio.com, nói chuyện điện thoại với Khương Tỉnh xong, Trần Thứ không nghỉ ngơi, tốn 3 giờ xử lý hết công việc còn lại, cuối cùng đến gần 12 giờ mới đi ngủ. Công việc hôm sau cũng rất ít, 3 giờ chiều Trần Thứ rời khỏi Phù Sơn Đảo, lúc đến viện thiết kế chưa tới 6 giờ, vẫn còn vài đồng nghiệp đang tăng ca, Tần Miểu trong tổ Trần Thứ vẫn chưa về. Thấy anh trở về, Tần Miểu cầm nho đã rửa sạch đi tới, đặt lên bàn anh. Kiến trúc sư Trần, vất vả rồi. Thưởng cho cậu, Trần Thứ cười cười, cảm ơn, cô ăn đi. Tần Miểu kéo ghế qua, ngồi ở góc bàn, nói. Tôi mua nhiều quá ăn không hết, cậu giúp tôi giải quyết một ít. Được rồi, Trần Thứ đóng sổ ghi chép lại, ăn mấy trái nho. Tần Miểu cũng ăn với anh, ăn mấy trái, hỏi. Thế nào, phải sửa nhiều không? Trần Thứ nói. Vẫn tốt, đồ án không có vấn đề, là do nhóm thi công tự ý sửa đổi, kết quả xảy ra chút sai lầm, tôi điều chỉnh lại lần nữa, sau này sẽ không sao. Tần Miểu oán hận nói, những người này cứ thích sửa lung tung, lúc làm đề án không nhắc tới, không hiểu còn bày đặt hiểu, không biết tôn trọng tâm huyết của người khác chút nào. Trần Thứ nói, chuyện như vậy rất nhiều, xử lý ổn thỏa là được. Tần Miểu gật đầu, bất đắc dĩ nói. Trước kia ở trường học tâm cao khí ngạo, muốn kiên trì với giấc mơ của mình, muốn trung thành với thiết kế của chính mình, bây giờ đi làm mới phát hiện quá khó khăn, kiến trúc sư là cái quái gì chứ, khách hàng vừa mở miệng, bảo anh thay đổi thì anh phải thay đổi, anh không thay đổi, người ta lại lén lút thay đổi, quả thật không thể nói chuyện được với những người đó, thật mệt mỏi. Tần Miểu hiếm khi lộ ra cảm xúc uể oải như vậy, Trần Thứ hơi kinh ngạc đoán là gần đây áp lực của cô ta quá lớn, liền an ủi vài câu. Tần Miểu nhìn anh, nói. Trần Thứ tôi thật sự rất hâm mộ cậu, hình như cậu chưa từng bực bội bao giờ, sư huynh nói tính tình cậu rất tốt, nữ oa nạn gia cậu chính là để làm công việc khổ sở này của chúng ta. Trần Thứ bật cười, cái này nghe không giống lời sư huynh nói. Được rồi, tôi có sửa một chút, Tần Miểu thẳng thắn, anh ấy nói cậu rất có kiên nhẫn, nghị lực cũng tốt, rất thích hợp làm nghề này. Nói xong dừng một chút, dường như nhớ tới chuyện gì, hỏi. Đúng rồi, hôm trước họp hội nghị trực tuyến sư huynh hỏi tôi có phải cậu gặp phiền phức gì không, gần đây cậu không gặp phải chuyện gì chứ? Không có gì, Trần Thứ nói, trước đó tôi vay anh ấy chút tiền, vẫn chưa nói rõ nguyên nhân, có thể đã khiến anh ấy lo lắng. Vay tiền, Tần Miểu hơi kinh ngạc, xảy ra chuyện gì thế cậu vay tiền làm gì? Nói xong liền nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi, có phải liên quan đến chú họ cậu không? Trần Thứ gật đầu, Tần Miểu nhướng mày, lần trước không phải cậu nói trả theo tháng sao, ông ta lại gây chuyện. Có phải lại đánh cậu không? Không phải, Trần Thứ nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận lại đau lòng, sắc mặt không tự chủ liền căng lên. Hai giây sau, thấp giọng nói, ông ta bắt cóc Khương Tỉnh, Tần Miểu nghe vậy thì chấn động, kinh ngạc trợn mắt một lát sau mới phản ứng lại, hỏi. Vậy Khương Tỉnh cô ấy không sao chứ? Cô ấy bị thương, giọng Trần Thứ trầm thấp, bây giờ xuất viện rồi. Tần Miểu hơi gật đầu, tâm trạng phức tạp nhìn anh một lúc, cúi đầu chậm rãi nói. Không sao thì tốt, trầm mặc một hồi, nghe thấy Trần Thứ nói. Tôi rất hối hận, Tần Miểu nhướng mắt, Trần Thứ hơi cúi đầu, khi đó nên nghe lời. Góc chuyện audio.com, cô, sớm trả hết tiền cho ông ta. Tần Miểu nhìn anh, trong lòng không dễ chịu, dừng một chút cứng ngắc an ủi, anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đều tại chú họ anh, là ông ta xấu xa, không liên quan tới anh. Trần Thứ không lên tiếng. Tần Miểu cũng không biết nói gì, qua một lúc mới chần chừ hỏi, cô ấy biết chuyện cậu nợ tiền rồi. Hai người bây giờ vẫn tốt chứ? Trần Thứ gật đầu một cái. Tần Miểu không biết anh trả lời vấn đề đầu tiên hay vấn đề sau, định hỏi lần nữa lại hơi do dự, cuối cùng vẫn im lặng. Trong lòng cô ta trăm mối cảm xúc, hơi thất thần nghĩ, chắc là anh trả lời cả hai vấn đề, Khương Tỉnh biết rõ chuyện anh nợ tiền, nhưng bọn họ bây giờ vẫn ở bên nhau tốt đẹp. Tần Miểu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng uể oải, không muốn hỏi chuyện liên quan đến Khương Tỉnh nữa, mở miệng nói. Nếu là chuyện đã qua thì cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, còn tiền, chú họ cậu không còn lý do làm phiền cậu nữa, nếu ông ta lại tiếp tục gây sự cậu liền báo cảnh sát đi, không cần phải dung túng cho ông ta nữa. Ông ta đã bị bắt rồi, Trần Thứ nói, theo tin tức lần trước nhận được ở đồn cảnh sát Trần Lập Đông sẽ bị phán tội giam cầm phi pháp, chắc chắn sẽ không được thả ngay. Tần Miểu vừa nghe liền hiểu, chắc là vì chuyện bắt cóc mà bị bắt. Cô ta hơi gật đầu, nói. Vậy là tốt nhất, ông ta cứ dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nên bị giam từ sớm, cũng đáng đời. Trần Thứ ừ một tiếng. Tần Miểu không tiếp tục đề tài này, nói đến chuyện khác, cậu nhận được thư của Lý Hách chưa? Nhận được rồi, cậu ta gửi thiệp mời tới. Ừ, thật không ngờ động tác của tên nhóc này lại nhanh như thế, Tần Miểu nói, cậu có định dẫn Khương Tỉnh theo không? Thứ bảy tôi lái xe, mang hai người đi luôn. Trần Thứ lắc đầu, cô ấy về nhà rồi.

Trần Tứ sững sờ, sau đó nghe thấy cô thở dài một hơi. Em định bắt nạt anh một chút, giờ thì hay rồi, không hạ thủ được. Ngực Trần Tứ co rút, cổ họng lại nóng lên, im lặng một hồi, môi anh động đậy, nhẹ nhàng nói. Anh để em bắt nạt, cách chương.